Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1914, chương 1918, mật rắn. Bát kỳ đại xà miệng nói tiếng người, lúc này nhanh chóng hướng về trong biển rộng mà đi. Sau một khắc, bát kỳ đại xà mở cái miệng rộng, chính là từng ngụm thôn phệ cái này nước biển. Xem ra là muốn chết đuối Hạ Minh bọn họ. Xoát xoát, tại cái này rắn trong bụng Hạ Minh phát giác được cái này liên tục không ngừng nước biển. Lúc này sắc mặt biến hóa. Không tốt, cái này bát kỳ đại xà muốn đem chúng ta cho chết đuối. Hạ Minh sắc mặt cũng là vì đó tối đen. Liền nói ngay, long đầu, ta đi tìm con rắn này mật rắn. Ta đào hắn mật rắn. Cũng không tin hắn còn có thể tiếp tục làm loạn. Hạ Minh, không thể, long đầu liền nói ngay. Cái này bát kỳ đại xà thực lực ngập trời. Chỉ sợ đã nhanh muốn dựng dục ra yêu đan đến. Hắn mật rắn cũng cực kỳ độc. Sơ ý một chút liền sẽ tại chỗ chết. Đã ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Hạ Minh vội vàng nói. Nếu là không tranh thủ thời gian, chúng ta không phải là bị chết đuối cũng là bị nín chết. Nơi này dưỡng khí thế nhưng là không có bao nhiêu. Ta đi chung với ngươi. Vẫn là chính ta đi. Thôi, ngươi chiếu cố một chút người ở đây. Nói xong, Hạ Minh sắc mặt phát lạnh. Sau đó lạnh lùng nói. Lăng hư dù cho, một loáng sau cái kia. Hạ Minh thân hình nhảy lên một cái. Trên con đường này, Hạ Minh né tránh cái này liên tục không ngừng nước biển. Sợ bị cái này nước biển chỗ chạm đến. Mà Hạ Minh đi vào khoảng cách nhất định bên trong. Trong nháy mắt dừng lại. Giờ khắc này, Hạ Minh trong tay long tiêu hung hăng đâm vào cái này bát kỳ đại xà huyết nhục bên trong. Bát kỳ đại xà lại là thống khổ quát to một tiếng. Không ngừng cuồn cuộn lấy thân thể. Mà Hạ Minh thì là gắt gao nắm lấy long tiêu, phòng ngừa chính mình rơi xuống. Chính là chỗ đó, Hạ Minh nắm giữ một đôi thấu thị nhãn, tự nhiên có thể thấy rất rõ ràng. Có điều rất nhanh Hạ Minh sắc mặt biến hóa, mặc dù nói hắn tìm tới mật rắn vị trí. Thế nhưng là, tại cái này mật rắn chung quanh lại là có cẩn trọng lân phiến bảo hộ lấy. Cái này lân phiến chỗ nào sợ là hắn long tiêu đều khó mà đem đâm xuyên. Hắn muốn đem cái này mật rắn cho móc ra. Thật sự là rất khó khăn. Mà lại, cái này mật rắn chung quanh. Đen như mực, một cỗ mùi hôi thối nhộn nhạo lên. Làm cho người buồn nôn. Cái này mùi hôi thối còn mang theo nồng đậm gây mũi vị đạo. Rất hiển nhiên, cái này mật rắn chung quanh. Cầm giữ có kịch độc, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ bị trong nháy mắt hạ độc chết. Chỗ nào sợ là thiên cấp cao thủ đều không pháp tiếp nhận. Vậy mà nghiêm mật loại tình trạng này, Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến khó coi. Cái này bốn phía thật sự là quá độc, chính mình tùy tiện đi vào, cũng chỉ sẽ trúng độc. Chỗ nào sợ rất nhiều độc tố đối với mình không có cách nào. Cũng vô pháp ngăn cản dạng này độc tố. Dù sao bát kỳ đại xà đã bước vào yêu thú hàng ngũ. Càng thậm chí hơn sắp tu luyện ra bản thân yêu đan. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này mật rắn. Muốn trong một giây lát. Đều không có muốn ra biện pháp gì. Cái này khiến Hạ Minh một thời gian cũng là có chút lo nghĩ. Chẳng lẽ thì không có cách nào a? Hạ Minh nhìn chằm chằm cái này mật rắn, cắn răng một cái, một kiếm hung hăng hướng về mật rắn đâm đi qua. Thế nhưng là, làm Hạ Minh một kiếm này đâm vào cái này trên lân phiến thời điểm. Đinh đương một tiếng, một trận thanh âm chói tai vang vọng, mà Hạ Minh thân hình lướt động, trong nháy mắt đem long tiêu lần nữa đâm vào rắn trên khuôn mặt. Quá cứng, Hạ Minh thần sắc khẽ biến. Cái này lân phiến thật sự là quá cứng. Vạn vạn không nghĩ đến. Ngay cả mình chém sắt như chém bùn long tiêu đều không thể đâm xuyên. Gia hỏa này, đến cùng cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Không được, nơi này dưỡng khí càng ngày càng ít. Tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn đều sẽ xong đời. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi. Giờ khắc này, hắn cũng là liền hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Đúng, làm sao đem cái kia ra hỏa cấp quên. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, lúc này xuất ra một cây súng lục. Cái này cây súng lục rõ ràng là cái kia thanh vô hạn viên đạn súng lục. Hạ Minh không có chút gì do dự, nhất thương súng bắn ra. Rầm rầm rầm, đinh tai nhức óc thanh âm vang vọng. Tại cái này ngoại giới, bát kỳ đại xà cũng là đau đớn không thôi. Không ngừng trên biển lớn này lăn lộn, tựa hồ tiếp nhận to lớn thống khổ. Giờ khắc này thì liền bát kỳ đại xà đều là hơi có chút hối hận. Sớm biết như thế, vì sao muốn nuốt bọn gia hỏa này? Nhưng là bây giờ muốn phun ra cũng đều khó. Đáng giận, hôm nay bản tọa thì đem bọn ngươi luyện hóa. Nghĩ tới đây, bát kỳ đại xà trong nháy mắt khiến chính mình thân thể chìm vào cái này bên trong biển sâu. Mà hậu vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, điên cuồng hướng về Hạ Minh bọn họ trấn áp tới. Mà ở cái này thể nội Hạ Minh, hết thảy mở mười mấy thương, cuối cùng đều không có đem cái này lân phiến đánh nát. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là lần nữa trở nên khó coi. Mẹ, chỉ có thể thử một chút hắn. Hạ Minh nhìn xem cái này trước mắt một màn. Bây giờ cũng là đến sinh tử tồn vong thời điểm. Mỗi một phút đều là phi thường chân quý. Hạ Minh cắn răng một cái. Lúc này câu thông càn khôn giới chỉ. Một loáng sau cái kia. Hạ Minh nhìn đến giờ này khắc này tại phía trên ngọn núi này nằm ngáy o o một con lợn. Con lợn này còn xoay người tử. Ngáy khò khò. Xem ra được không thoải mái. Đem hắn ném ra bên ngoài. Hạ Minh tuy nhiên không biết con lợn này là lai lịch gì. Nhưng là Hạ Minh biết, con lợn này vô cùng lợi hại. Lần trước thì liền biên bức long đều có thể thu thập. Có thể thấy được con lợn này lai lịch bất phàm. Nghĩ đến đây, Hạ Minh tâm ý nhất động. Trong nháy mắt đem con lợn này cho vứt ra. Vứt ra, Hạ Minh một trận cuồng hỉ. Trước đó câu thông càn khôn giới chỉ. Lại là căn bản là không có cách đem con lợn này cho đưa đi ra. Không nghĩ tới, chính mình cái này tâm ý nhất động, con lợn này lại bị chính mình cho vứt ra. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh một chân hung hăng đạp hướng đầu kia heo. Thế mà con lợn này thì là nhanh như tia chớp hung hăng hướng về cái này lân phiến hung hăng bay qua. Cơ hồ trong chớp mắt, thì đi tới nơi này lân phiến trước mặt. Bành! Một loáng sau cái kia, con lợn này hung hăng cùng cái này lân phiến đụng vào nhau. Mà tại Hạ Minh dưới ánh mắt, cái này lân phiến vậy mà ầm vang vỡ vụn, nát. Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, tràn đầy không thể tin. Chính mình long tiêu, vô cùng sắc bén, không nghĩ tới, kết quả là lại là không bằng một con lợn đến sắc bén. Cái này khiến Hạ Minh đều là có chút tắc lưỡi. Ngươi đây mẹ, vẫn là đầu heo sao? Là ai dám đánh bản đại gia? Giờ khắc này, con lợn này cũng là trong nháy mắt tỉnh táo lại. Nhất thời giận tím mặt. Con lợn này một đôi mắt phảng phất muốn phun ra lửa đồng dạng. Sau một khắc, con lợn này bị giật mình. Tức giận nói, chỗ nào bên trong đến tiểu yêu? Tự nhiên dám đem bản đại gia cho nuốt tiến trong bụng. Cho tới bây giờ chỉ có bản đại gia nuốt người khác phần. Thì chưa từng gặp qua dám nuốt bản đại gia. Bản đại gia nhìn ngươi là chán sống vị. Muốn chết, con lợn này đột nhiên miệng nói tiếng người. Đem Hạ Minh cũng là cho giật mình. Mẹ hắn, vậy mà lại xuất hiện một đầu biết nói chuyện heo. Hạ Minh sắc mặt tối đen. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn cảm giác, sau khi dựng nước không cho phép thành tinh thuần túy là vô nghĩa. Hôm nay nàng liền gặp được hai cái biết nói chuyện động vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.